Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả: Thần Đông. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 681: Kỳ quái miếu. Lý Dịch không rõ vì cái gì thanh này cây dù mở ra đằng sau bên cạnh mình sẽ không hiểu thêm ra một người, nhưng là hắn có thể khẳng định là người kia tuyệt đối không phải người sống, cũng hẳn là một người CSS mà lại đồng dạng không cách nào trông thấy. Bất quá có thể khẳng định là nguy cơ trước mắt tạm thời giải trừ. Trong phòng vung đao chém vào động tĩnh không còn xuất hiện. Ở tại nơi này dãy minh trạch bên trong một nhà, ba người lần nữa khôi phục tỉnh táo, thừa cơ hội này mau chóng rời đi dãy cao ốc này. Lý Dịch không có làm chút nào dừng lại. Hắn cảm thấy dưới mắt là một cơ hội. Mặc dù cây dù ở trong còn có một cái nhìn không thấy người dán chặt lấy chính mình, nhưng cũng tốt hơn ở chỗ này bị người dùng dao phay chém CSS đi. Loại này vượt qua bình thường lực lượng quỷ dị, hắn chỉ ở thế giới số 36 thể nghiệm qua. Hắn hành động tốc độ rất nhanh, giống như một trận cuồng phong quét sạch mà qua. Vẻn vẹn chỉ là tại 1-2 giây thời gian bên trong, hắn liền đã vọt ra khỏi phòng, dọc theo hành lang đi tới lầu 1, tiếp lấy thẳng đến hành lang bên ngoài mà đi. Ly kỳ sự tình phát sinh, Lý Dịch thành công đi ra dãy cao ốc này, cũng không có lại bị khốn trụ, bởi vậy có thể thấy được hắn tìm được phương pháp chính xác. Cần ở buổi tối, minh trạch bên trong một nhà ba người sau khi về nhà chống đỡ trong phòng cây dù mới có thể đi ra dãy cao ốc này. Nhìn như đơn giản, trên thực tế lại vây CSS một vị lại một vị tiến hóa giả. Nếu không phải Lý Dịch có phong phú đưa tin kinh nghiệm, hắn đoán chừng hạ tràng cũng là giống như những người khác, bị cái kia nhìn không thấy người CSS dùng dao phay đánh CSS ở trong phòng. Trên thực tế cũng không phải mặt khác tiến hóa giả đồ ăn, mà là nhận lấy lịch duyệt hạn chế. Nếu là bọn hắn cũng đi thế giới số 36 đi một chuyến mà nói, đoán chừng cũng có thể thành công đi ra dãy cao ốc này. Lý Dịch không có suy nghĩ nhiều, lập tức thu hồi cây dù. Hắn không muốn cùng dù che mưa bên dưới cái kia nhìn không thấy người CSS dán gần như vậy. Nhưng là ngay tại hắn lấy đi cây dù đằng sau, hắn phát hiện bên cạnh cái kia nhìn không thấy người CSS cũng không có vì vậy mà biến mất. Ngược lại, hắn có thể cảm giác được rõ ràng, trên vai của mình tựa hồ nằm sấp một cái nặng nề người CSS, loại cảm giác khó chịu này rất nghiêm trọng. Lý Dịch nếm thử thoát khỏi, nhưng là đều không làm nên chuyện gì. Đây là ỷ lại vào ta rồi hả? Hắn đại khái hiểu, mình có thể đi ra dãy kia minh trạch cũng không phải là chính mình biến thành người CSS, mà là bên cạnh mình đi theo một người CSS. Dùng thế giới số 36 mà nói, chính là mình đi theo một con quỷ đi ra. Hiện tại con quỷ này quấn lên chính mình, bất quá Lý Dịch hiện tại cũng không có thời gian đi để ý tới trên bờ vai nằm sấp cái kia nhìn không thấy người CSS. Ánh mắt của hắn hướng phía xa xa thành khu nhìn lại. Nơi này mặc dù lờ mờ một mảnh âm u đầy tử khí, nhưng là nơi xa lại nhà nhà đốt đèn, hai cái địa phương tạo thành sự chênh lệch rõ ràng. Lý Dịch dọc theo yên tĩnh tiểu đạo một đường đi về phía trước, chừng như lúc trước hắn quan sát một dạng. Nơi này lầu cư dân đều là không người ở lại, trống rỗng trong cửa sổ để lộ ra thâm thúy hắc ám. Chung quanh chỉ có cỏ dại cùng bụi đất, thật giống như bị quên lãng đồng dạng. Khi Lý Dịch đi ra cư xá này thời điểm, nhưng lại rất nhanh dừng bước. Hắn nhìn thấy cư xá bên cạnh có một cây đại thụ, cái kia có chút giống là cây gừa, mà dưới tàng cây có một cái miếu nhỏ, cùng loại với một cái miếu thổ địa, chỉ là bên trong cung phụng lại không phải thổ địa, mà là một cái cháy đen tiểu nhân. Tên tiểu nhân kia dáng người vặn vẹo, đầu cúi trên bờ vai, một đôi con mắt màu xanh lục tựa hồ chính hướng phía Lý Dịch nhìn bên này tới. mà tại miếu nhỏ trước. Cắm không ít đốt song hương, còn có rất nhiều đốt song cho giấy. Tựa hồ tòa miếu nhỏ này một mực có người tại tế bái, chỉ là cái đồ chơi này nhìn qua như vậy tà tính. Vì cái gì người của thế giới này sẽ đi tế bái đâu? Cái này nếu là đổi lại Lý Dịch, tuyệt đối là sẽ không tế bái như thế một cái đồ chơi, nó đang ngó chừng ta. Lý Dịch giờ phút này cùng nhau đi tới, hắn lại phát hiện trong miếu nhỏ cái kia cháy đen tiểu nhân con mắt màu xanh lục tại có chút chuyển động, hắn tại vị trí nào, cặp mắt kia liền chuyển động đến vị trí nào, ánh mắt một mực dừng lại ở trên thân Lý Dịch, có lẽ cái này quỷ dị cháy đen tiểu nhân không phải đang nhìn Lý Dịch, mà là tại nhìn Lý Dịch phía sau nằm sấp cái kia nhìn không thấy người CS, mang theo vài phần hiếu. Kỳ, Lý Dịch hướng phía tòa miếu nhỏ này đi tới, theo chỗ dựa của hắn gần. Trong miếu nhỏ cái kia cháy đen tiểu nhân rũ cụp lấy đầu lại đột nhiên lắc lư. Lập tức cúi đến một bên khác trên cổ. Con người màu xanh lục con tại ban đêm tản ra ánh sáng yếu ớt sáng. Như là hai đóa chập chờn quỷ hỏa, gật gù đắc ý chính là có ý tứ gì. Lý Dịch nhìn chằm chằm miếu nhỏ, nhíu mày, nhưng là trong miếu nhỏ cháy đen tiểu nhân không có bất kỳ cái gì đáp lại. Chỉ là lại lay động lên đầu, cặp mắt kia vẫn như cũ dừng lại ở trên thân Lý Dịch, hắn quan sát một lát. Phát hiện thứ này trừ lay động đầu bên ngoài không có gì khác tác dụng, mà lại tạm thời đối với mình không có gì uy hát iota. Bất quá Lý Dịch minh bạch, khẳng định là bởi vì chính mình mới đến không hiểu rõ. Tòa miếu nhỏ này khẳng định là vô cùng trọng yếu, nếu không cũng không có khả năng một mực có nhân tế bái, cung phụng, quản lý. Đến tìm một cái đối với loại này chuyện quỷ dị hiểu khá rõ hỏi một chút mới được. Lý Dịch không muốn đi đoán, nếu thế giới này tồn tại ở chút quỷ dị đồ chơi, như vậy thì nhất định có cùng những này quỷ dị đồ chơi liên hệ người, liền như là thế giới số 36 ngự quỷ dẻo một dạng, chỉ cần gặp gỡ một cái, hết thảy nghi vấn liền đều rõ ràng, nói không chừng còn có thể tìm ra biện pháp phá hủy dãy kia vây khốn chính mình minh trạch. Hắn không ngừng lại rời đi tòa miếu nhỏ này, sau đó hướng phía bên ngoài đi đến, mà trong miếu nhỏ cháy đen tiểu nhân một đôi con mắt xanh mơn mởn từ đầu đến cuối nhìn chằm chằm Lý Dịch. Bất quá theo hắn rời đi, tiểu nhân này cũng không còn cùng trước đó một dạng gật gù đắc ý ác, mà là khôi phục bình tĩnh. Lý Dịch cùng nhau đi tới. Cứ việc con đường đen kịt, nhưng là đối với hắn loại này người có tu vi mà nói không có ảnh hưởng gì. Mà lại hắn động tác cũng không nhanh, bởi vì hắn muốn tốt hơn quan sát một chút tình huống nơi này, rất nhanh. Con đường phía trước miệng ra hiện ánh đèn, một chiếc phát đèn đường vàng xuất hiện ở trước mắt. Chỉ cần qua cái này ngã tư đường, càng đi về phía trước một đoạn đường là hắn có thể đủ đi vào một đầu chiếc xe chạy qua trên đường. Cái, chỉ là tại giao lộ này phụ cận, thiết trí có dây cảnh giới, nhưng là dây cảnh giới kiểu dáng rất không thích hợp. Dùng chính là giấy trắng, những này giấy trắng vừa đi vừa về giao thoa, tạo thành một đường phong tỏa tuyến, phía trên còn mang theo từng cái linh đang, đưa đến dự cảnh tác dụng. Rất rõ ràng, dạng này dây cảnh giới cũng không phải là dùng để phòng bị người sống. Có điểm giống là phòng bị người CS. Lý Dịch liếc qua phía sau lưng vẫn như cũ chiếu. Nặng, thậm chí hướng phía trước mỗi đi một bước, trên mặt đất đều sẽ có mũi chân kéo làm được thanh âm vang lên. Nghe để cho người ta rất không thoải mái, cõng một cái nhìn không thấy người CS. Cũng may mắn là Lý Dịch, đổi lại là người bình thường đoán chừng đã sớm dọa ngất đi qua. Hắn không nhìn trước mắt đạo này tuyến phong tỏa, tùy tiện liền nhảy tới. Song khi Lý Dịch sau khi rơi xuống đất không có đi lên phía trước mấy bước, chợt hắn đã nhận ra cái gì, bước chân bỗng nhiên ngừng lại, phanh nơi xa một tiếng súng tiếng vang lên. một viên đạn xẹt qua trước mắt của hắn, rơi vào bên cạnh trên đất xi măng, súng ngắm. Lý Dịch thuận đạn phát xạ phương hướng nhìn lại, rất nhanh hắn khóa chặt nơi xa gần sát đường cái một ngôi nhà. Tại ngôi nhà kia trên nóc nhà, nằm sấp một người, người kia trong tay nắm lấy một thanh súng ngắm. Bên cạnh còn có một đồng bạn, chính cầm kính viễn vọng hướng phía nơi này nhìn qua, sự chú ý của hắn đều ở sau lưng nằm sấp người. CS kia trên thân, cũng không có quá lưu ý tình huống chung quanh, nhưng là nguy hiểm tiến đến thời điểm. Làm tiến hóa giả bản năng, để hắn theo bản năng lần tránh đối phương một thương này, mà Lý Dịch tránh né một thương này động tác. Cũng làm cho nơi xa trên nóc nhà hai người kia ngơ ngác một chút, vận khí tốt như vậy. Thế mà tại chúng ta thời điểm nổ súng dừng bước, cầm kính viễn vọng quan sát nam tử kia hơi kinh, ngạc, nhưng là phụ trách người nổ súng lại là nhíu mày. Làm một vị tay bắn tỉa, hắn cảm giác vừa rồi người kia cũng không phải là vận khí tốt, mà là cảm thấy nguy hiểm, sớm dừng bước, tránh qua, tránh né chính mình một thương này, chỉ là cái này sao có thể, chính mình nơi này cùng đối phương. Thẳng tắp khoảng cách chỉ ít cách xa nhau 800 mét, đối phương là từ tử nhân khu đi ra. Trên người có chút cổ quái là bình thường, vị tay bắn tỉa này nội tâm chỉ có thể dạng này tự an ủi. Mình, bất quá hắn nhiệm vụ chính là đánh CS từ tử nhân khu đi ra người, bởi vì những người này thường thường sẽ đem người CS đưa đến thế giới của người sống. Đây là không được cho phép, không chút do dự, vị tay bắn tỉa này lần nữa kéo động chốt súng. Sau đó nhắm chuẩn xa xa Lý Dịch, âm lại là một tiếng súng tiếng vang lên, đối phương đều đã đứng tại chỗ bất động, loại tình huống này tuyệt đối sẽ không có mất lầm khả năng, nhưng mà sau một khắc, ngoài ý liệu sự tình phát sinh, xa xa Lý Dịch chỉ là thân thể hơi hơi nghiêng. Một thương này lần nữa thất bại, đạn rơi vào bên cạnh trên mặt đất, văng lên một mảnh xi măng, tránh qua, tránh né, nói đùa cái gì, đối phương có thể tránh đạn. Phụ trách nổ súng tay bắn tỉa chấn kinh, một bên cầm kính viễn vọng quan sát viên cũng kinh hãi trợn mắt hốc mồm, đây quả thực là không có khả năng phát sinh sự tình. Hòe Mộc Thị, số 3 tử nhân khu. Xuất hiện nhân vật dị thường, thỉnh cầu trợ giúp, ngắn ngủi kinh ngạc đằng sau, quan sát viên vội vàng cầm lấy bộ đàm kêu gọi đứng lên. Nhưng là hắn còn chưa nói xong, nhưng lại im bặt mà dừng, người ở ngoài xa giờ phút này đã biến mất không thấy, một bóng người cao to xuất hiện ở hai người sau lưng, để cho người ta trong nháy mắt lông tơ dựng đứng, toàn thân cứng ngắc. Mồ hôi lạnh không tự chủ được từ chỗ trán chảy xuống, bọn hắn muốn chuyển động cái cổ cứng ngắc nhìn về phía sau lưng, nhưng lại bị sợ hãi bao phủ. Không dám hành động thiếu suy nghĩ, một giây, không, thậm chí một giây không đến, đối phương là thế nào đi vào trên nóc nhà, liền xem như người CS sống. Lại cũng không có khủng bố như vậy. Hết chương.